Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, Eriri. Sagiri bản Sora muội. Biểu ca: Không có việc gì, không có việc gì. Người tiếp tục xem vẽ đi. Han Yu về đến phòng về sau, nhìn xem Mashiro một mặt hiếu kỳ phải xem lấy chính mình. Tựa hồ muốn biết chính mình cùng Yamada El ở bên ngoài trò chuyện cái gì bộ dáng. Liền phất phất tay, rời đi chủ đề. Sau đó, Han Yu nghĩ nghĩ, cũng cùng đi theo đến máy vi tính phía trước. Dù sao mình vừa rồi cũng không có cẩn thận xem xét những bức họa này. Chỉ là đơn giản nhìn một chút có hay không không khỏe mạnh đồ vật. Chủ yếu nhất là, Han Yu quên Eriri đem Sora muội thiết lập thành bộ dáng gì. Liền cùng Yamada El còn có Mashiro nói một lần. Liền ngồi xuống trước máy vi tính, đem bức họa văn kiện hoán đổi đến Sora muội cái kia một tờ. Han Yu nhìn kỹ một chút Eriri vẽ đến Sora muội, cảm thấy Eriri xác thực vẽ thật tốt. Mặc dù cùng trong đầu của mình Sora muội có chút không giống, nhưng cũng rất tốt, phải nắm lấy Sora muội trên người đặc điểm: dài thẳng tóc bạc, mắt đen, da trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, phối hợp một kiện màu trắng váy liền áo. Ngoài ra, còn có trang phục Gothic Loli, đồng phục, thể thao phục, bloomer, nhật thức trường học đồ tắm, bikini, yukata, các cái khác các loại trang phục. Bất quá những trang bị này đều chỉ là tiến bản thảo, không có tiến một bước xử lý qua. Mà lại Han Yu nhìn xem Eriri bản Sora muội, trong lòng hội không tự chủ đến tuôn ra một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác cái này Sora muội vô cùng thân thiết. Không thể không nói, Kashiwaki Eri lão sư trình độ xác thực cao. Nữ hài tử này vẽ quá đáng yêu, ta cũng nhịn không được thích nàng. Thế nhưng là cảm giác có loại cảm giác đã từng quen biết đâu. Yamada El ở cạnh tại Han Yu phía sau, nhìn màn ảnh cảm thán sau khi, liền nheo mắt lại, sờ lên cằm suy tư. Mà Han Yu phía sau lưng bị Yamada El đột nhiên để lên đến về sau, trong lúc nhất thời bị đối phương thân mật động tác cho kinh sợ, cũng liền không có ở chú ý Sora muội sự tình. Ngược lại là đứng thẳng người lên, miễn cho Yamada El không có chống đỡ làm ra một ít chuyện tới. Mà lại Yamada El càng là suy nghĩ, liền dựa vào đến bên trong máy tính càng gần. Một đầu có chút cuốn lên mái tóc dài vàng óng liền rơi xuống Han Yu trên mặt. Thế là Han Yu đã nghe đến Yamada El trên tóc nhàn nhạt hương khí. Loại này tóc chôn mặt cảm giác để Han Yu trong lòng hiện ra một cỗ không hiểu cảm giác sảng khoái. Đồng thời nương theo lấy Yamada El đầu lắc lư, từng cây sợi tóc cùng Han Yu bộ mặt da thịt sinh ra ma sát. Loại này ngứa một chút cảm giác để Han Yu cảm giác chính mình toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Kìm lòng không được, Han Yu không khỏi vươn tay bắt lấy Yamada El tóc dán tại trên mặt của mình. Uy, người bắt lấy tóc của ta làm gì? Biến thái. Lúc này Yamada El bị Han Yu động tác cho hoảng sợ đến, đỏ mặt có chút bối rối đến hô. Ồ, nha, bị Yamada El như vậy một hô, Han Yu cũng lấy lại tinh thần đến, liền tranh thủ để tay mở, có chút xấu hổ đến đem đầu của mình rời ra. Sách, không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích, thật buồn nôn a. Yamada El nói xong còn ôm lấy chính mình, làm ra một bộ khó chịu bộ dáng. Han Yu không khỏi mặt mo đỏ ửng, không có ý tứ đến cãi chày cãi cối. Mới không phải đâu, ai bảo ngươi đầu đột nhiên thi tới, tóc đều áp vào trên mặt ta, rất ngứa có được hay không? Ta chỉ là muốn đem ngươi tóc mở ra mà thôi a. Là thế này phải không? Yamada El nghe được Han Yu như thế một giải thích, cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình nghĩ nhiều lắm. Không khỏi cảm thấy có chút không có ý tứ. Thế là một người chậm rãi thẹn thùng, một người khác thì là làm tặc tâm hư. Lẫn nhau ở giữa cũng không dám nhìn hướng đối phương. Trong không khí, bắt đầu chậm rãi đến tràn ngập lên một cỗ mập mờ khí tức. Imuto-chan, đột nhiên Mashiro thanh âm, đem để hai người ý nghĩ kỳ quái người đều lấy lại tinh thần. Hở, Sagiri đã tới sao? Han Yu nghe được Mashiro lời nói về sau, cảm thấy có chút tâm hư, dưới ý thức đến phòng nghỉ ở giữa cửa ra vào nhìn sang. Kết quả phương hướng cửa đóng phải hảo hảo, liền có chút kỳ quái đến chuyển trở về. Mashiro, ngươi nói cái gì đó? Sagiri không đến a, biểu ca, Imuto-chan. Mashiro lôi kéo Han Yu quần áo, chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói. A, ta nhớ ra rồi, nữ hài tử này mặt cùng ngươi muội muội giống như a. Cũng đều là mái tóc màu trắng bạc, nếu không phải cái này niên kỷ bên trên xem ra lớn hơn một chút, ta cũng hoài nghi chính là đang vẽ muội muội của ngươi. Hở, Han Yu nghe được Yamada eo lời nói về sau, không khỏi vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa nhìn về phía Sora muội vẽ về sau. Trước đó loại kia cảm giác kỳ quái trong nháy mắt đạt được giải thích. Ách, cái này ngươi giải thích thế nào a? Đem nam nhân vật chính biến thành bộ dáng của mình coi như xong, còn đem nữ nhân vật chính biến thành muội muội của ngươi dáng vẻ. Ngươi quả nhiên đối ngươi muội muội có ý nghĩ xấu a. Nói xong Yamada eo còn lôi kéo Mashiro hướng về sau chân mấy bước, kéo ra cùng Han Yu ở giữa khoảng cách. Cái này ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngươi tin không? Han Yu một mặt cười khổ phải xem lấy Yamada eo nói. Căn bản không dám đem kịch bản bên trong nữ nhân vật chính là nam nhân vật chính muội muội thiết lập nói cho Yamada eo. Cái này nếu để cho đối phương biết, chính mình liền càng thêm nói không rõ ràng. Ha ha, người cảm thấy thế nào? Nói xong Yamada eo sờ lên trên người túi, phát hiện không có tùy thân mang theo cái gì phòng lang dụng cụ về sau, một mặt cảnh giác phải xem lấy Han Yu nói ra. Xem ra ta muốn một lần nữa ước định một chút cùng ngươi tiếp xúc lui tới phong hiểm. Thật không? Phải là ta yêu cầu. Không tin ta gọi ngay bây giờ điện thoại đi qua. Han Yu đối với Eriri lần này thao tác đều không còn gì để nói. Đồng thời cảm giác chính mình cũng có chút suy. Ba ngày hai đầu bị nữ hài tử hiểu lầm, bây giờ còn chưa bị tóm lên đến thật sự là vạn hạnh a. Tạm thời cho phép ngươi bản thân biện chứng một chút. Nói Yamada eo còn lôi kéo Mashiro, không cho nàng đến Han Yu bên người đi. Ngươi nhìn, ta gọi ngay bây giờ đi qua. Han Yu lấy ra điện thoại, tìm được Eriri dãy số liền gọi tới. Sau đó đang chờ đợi đối phương kết nối quá trình bên trong, Han Yu bắt đầu không ngừng suy nghĩ đây là có chuyện gì. Theo lý mà nói, Eriri chỉ ghé qua chính mình một lần, mà lại cũng không cùng Sagiri chạm mặt. Như vậy hẳn không phải là lấy Sagiri làm nguyên mẫu vẽ đến Sora muội. Thật chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Han Yu không khỏi nhíu mày. Sau đó điện thoại đã gọi đi hồi lâu, vẫn không có được kết nối. Han Yu trong lòng không khỏi cảm thấy một tia nôn nóng. Cuối cùng điện thoại bởi vì thời gian dài không ai nghe mà bị dập máy. Lần này Han Yu không khỏi mộng bức, xấu hổ đến hướng Yamada eo cười cười sau lại lần gọi tới. Han Yu cảm thấy hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải đem cái này hiểu lầm cho giải khai. Hắn không muốn để cho Yamada eo mang theo hiểu lầm rời đi. Kết quả trong khoảng thời gian này tiếp xúc về sau, mặc dù có đôi khi Yamada eo ngoài miệng nói chuyện không dễ nghe, nhưng là Han Yu vẫn là rất ưa thích cùng nữ hài tử này chung đụng. Đặc biệt là hai người ở giữa còn thổ lộ quá, mà lại chính mình sinh bệnh về sau, đối phương cũng tới dốc lòng chiếu cố chính mình. Trong lúc bất chi bất giác, Yamada eo tại Han Yu trong lòng chiếm cứ không ít phân lượng. Cho nên bây giờ bị Yamada eo hiểu lầm về sau, Han Yu liền biến thành vô cùng gấp gáp. Uy, là Han Yu Kun sao? Rốt cục, đang khẩn trương trong khi chờ đợi, điện thoại được kết nối, nghe tới trong loa truyền đến quen thuộc thanh âm về sau. Han Yu kém chút liền gọi ra, anh, Kashiwaki Eri lão sư. Han Yu kém chút gọi ra tên Eriri, bất quá kịp thời nhớ tới còn không có được đối phương đồng ý, không thể tùy tiện bại lộ thân phận của nàng mà kịp thời đổi giọng. Nha! Ta cũng không phải Kashiwaki Eri lão sư. Điện thoại người đối diện nghe được Han Yu lời nói về sau, thanh âm nghe có chút vui vẻ, ta là Sayuri nha. A, là bá mẫu A, không có ý tứ, vừa rồi không nghe ra tới. Lập tức minh bạch là Sawamura Sayuri nghe điện thoại về sau. Han Yu liền lúng túng, cảm thấy mình cần một chút xíu thời gian đến tổ chức một chút ngôn ngữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.